Mà Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Ngũ Độc Giáo nhiều thế hệ ở Miêu Cương, lấy trùng sáo vì vũ khí, dẫn trùng lộng cổ, thải điệp trấn cánh Hàn Tủy đi, trước mắt chứng kiến cảnh tượng, dần dần cùng ra truyền sách cổ trung ghi lại câu nói trùng hợp. Ngụy Phụ trong lòng khiếp sợ không thôi, nhịn không được lại hỏi. Đây chính là truyền tự Miêu Cương Ngũ Độc Giáo Bích Điệp Dẫn. Ngụy Diễn Chi thổi xong rồi một khúc Bích Điệp Dẫn, thấy trên giường Ngụy Mụ Mụ sắc mặt đã khôi phục như lúc ban đầu. Cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc, hắn mới dừng lại thôi. Ba, chúng ta đi ra ngoài nói, hắn lo lắng nói chuyện với nhau Thanh sẽ đánh thức Ngụy Mụ Mụ. Ngụy Phụ gật đầu, theo nhi tử một đạo đi ra cửa phòng. Trở lại phòng khách, mới vừa rồi cái kia, chính là Bích Điệp Dẫn. Ngụy Phụ hỏi lại lần nữa. Ngụy Diễn Chi gật gật đầu sau. Bất động thanh sắc hỏi. Ba, người như thế nào sẽ biết? Nghe được lời này, Ngụy Phụ biểu tình trong lúc nhất thời buồn bã. Trầm mặc một lát, mới thở dài nói. Ngươi còn nhớ rõ ở ngươi khi còn nhỏ. Một năm vô luận nhiều vội. Ta cùng mẹ ngươi đều sẽ rút ra một đoạn thời gian đi du lịch sao? Ngụy Diễn Chi gật đầu. Cho nên đâu, đừng cùng ta nói các ngươi là ngẫu nhiên chi gian gặp được quá người khác thổi Bích Điệp Dẫn, hắn. Bồi Đường Tranh cố tình đi tìm Miêu Cương. Ở xác định phạm vi lớn lúc sau, lại điều giảm rút nhỏ mục tiêu. Cứ như vậy cũng là hoa mấy tháng mới tìm được nơi đó. Sau lại Đường Tranh đi rồi. Hắn một người lại trở về, hoa suốt một cái chu thời gian, lại liền manh mối cũng không có tìm được một tia, hắn nhưng không tin lão nhân sẽ chạy đến kia phiến mênh mang núi rừng đi du lịch. Còn trùng hợp đi vào Miêu Cương, kia không khỏi cũng quá đả thương người một chút, Ngụy Phụ phảng phất lơ đãng quét Ngụy Diễn Chi nhất mắt. Gặp hắn một lần mặt vô biểu tình, mới tiếp tục nói, nếu là thật sự trùng hợp. Mẹ ngươi cũng không cần áy náy nhiều năm như vậy, khi đó vì không cho ngươi nghĩ nhiều, ta cùng mẹ ngươi đối ngoại cách nói đều là đi du lịch. Nhưng chân chính mục đích kỳ thật là vì đi cho ngươi tìm y, chúng ta Ngụy gia làm giàu sớm nhất. Có thể ngược dòng đến Minh Triều những năm cuối, mấy trăm năm qua, cứ việc một lần kề bên sụp đổ, lại không có đoạn quá truyền thừa. Kinh thành tổ trạch chuyên môn có một gian nhà ở là dùng để phóng những cái đó sách cổ. Ở Thịnh Đường Vương Triều kệ sách phân loại, có dấu mấy cuốn võ lâm ký sự, đó là ta trong lúc vô ý phiên đến kia mấy cuốn tạp ký. Nhắc tới Thịnh Đường Vương Triều thời kỳ trong chốn giang hồ thập đại môn phái. Lại chỉ có hai cái môn phái miêu tả so nhiều, còn lại đều là sơ lược Thanh Nham Vạn Hoa. Miêu Cương Ngũ Độc ta cùng mẹ ngươi đem hy vọng cuối cùng ký thác với này hai cái ở Thịnh Đường. Vương Triều lịch sử chỉ có đôi câu vài lời ghi lại môn phái. Chờ đợi bọn họ truyền thừa xuống dưới thần kỳ y thuật có thể trị hào thân thể của ngươi, Bích. Điệp Dẫn, đúng là Ngũ Độc Giáo duy nhất có khả năng chữa khỏi ngươi võ học. Ngụy Diễn Chi nghe xong lời này, tâm tình thập phần phức tạp, phụ thân hắn một thân ngựa chiến. Mẫu thân cũng là xuất từ thư hương thế gia, hai cái thờ phụng khoa học người lại bởi vì hắn bệnh. Đem hy vọng ký thác với sách cổ thượng nhỏ tí tẹo ghi lại. Nhiều năm qua chấp nhất tìm kiếm ân đi trùng hợp chính là, những cái đó ghi lại thế nhưng là thật sự, cha mẹ hắn hao hết tâm tư chưa từng tìm được, hắn lại đánh bậy đánh bạ mang theo Đường Tranh tìm được rồi. Ngụy Phụ còn tưởng mở miệng hỏi lại cái gì? Lại bị Ngụy Diễn Chi đoạt trước. Ba, người nói thập đại môn phái, phân biệt là nào mấy cái? Nhiều năm trôi qua, Ngụy Phụ như cũ rõ ràng nhớ rõ Vạn Hoa cùng Ngũ Độc hai cái môn phái. Là bởi vì bọn họ mấy năm nay trước sau ở không gián đoạn tìm kiếm chúng nó. Mà còn lại mấy đại môn phái, lại là nhớ không rõ lắm. Hắn hoa một chút thời gian, mới đại khái hồi tưởng lên, Vạn Hoa. Thất Tú, Thuần Dương, Thiếu Lâm, Thiên Sách, Tàng Kiếm, Ngũ Độc, Đường Môn, Minh Giáo, Cái Bang, Ngụy Diễn Chi muốn biết càng kỹ càng tỉ mỉ sự. Ngụy Phụ lại là bất lực, mà ghi lại những việc này sách cổ còn ở kinh thành tổ trạch. đừng nói trong khoảng thời gian ngắn không thể quay về, chính là đi trở về, cũng không nhất định có thể tìm được. Ngụy Diễn Chi chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, lấy ra đồ vật tới làm Ngụy Phụ phân biệt. Đầu tiên là ở Phong Châu dưới nền đất được đến trường kiếm Thiên Diệp Trường Sinh. Ngụy Phụ nhìn kỹ trong chốc lát, cũng vô pháp xác định này đến tột cùng là cái nào môn phái thánh vật. Bởi vì thập đại môn phái chung, lấy kiếm vì vũ khí có ba cái môn phái, Thất Tú, Thuần Dương, hoặc là Tàng Kiếm, ta cũng không biết là này ba cái môn phái bên trong cái nào, này thành tam tuyển một lựa chọn đề. Ngụy Diễn Chi liền có đáp án, bởi vì thân kiếm thượng Tàng Kiếm Sơn Trang, mấy chữ. Nhưng hắn chân chính ý đồ cũng không phải muốn hiểu biết thứ này lai lịch. Ta muốn biết, Tàng Kiếm cùng trong chốn giang hồ này đó môn phái giao hảo. Lúc trước ở Phong Châu dưới nền đất, Đường Tranh ôm thanh kiếm này đi vào giấc ngủ, có lẽ thanh kiếm này chủ nhân sẽ cùng nàng có cái gì liên hệ. Ngụy Phụ lại là nở nụ cười, lại nói tiếp, Tàng Kiếm Sơn Trang căn bản không sao cả cùng cái nào môn phái giao hảo hoặc là cùng cái nào môn phái trở mặt, bởi vì bọn họ địa vị, giống như là hiện tại súng ống đạn dược thương, còn lại môn phái với bọn họ mà nói. Đều là hộ khách. Ngụy Diễn Chi được đến như vậy đáp án, nhịn không được khẽ nhíu mày, dãy dụa sau một lát, rốt cuộc vẫn là đem phía trước trong lúc vô tình chụp được duy nhất một chương ảnh chụp đem ra. Vậy ngươi có thể nhìn ra được tới, trên người nàng trang phẫn, là môn phái nào phong cách sao? Ngụy Phụ tiếp nhận ảnh chụp, đang chuẩn bị nhìn kỹ xem. Lại nghe đến cách vách phòng trong truyền đến thê tử thanh âm ni, Diễn Chi. Diễn Chi, Ngụy mụ mụ hô hai tiếng, lại đổi thành Ngụy Phụ. Lão nhân, Diễn Chi đâu, ta Diễn Chi đâu, nàng thanh âm nghe tới rất là bức thiết. Ngay sau đó liền truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, liền thấy Ngụy mụ mụ thân ảnh xuất hiện ở cạnh cửa. Chính hướng phòng khách nhìn xung quanh. Đãi nhìn thấy Ngụy Diễn Chi chính hảo hảo ngồi ở trên sofa, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai thật không phải ta đang nằm mơ, Diễn Chi ngươi thật sự đã trở lại. Nàng đỡ khung cửa, trên mặt mang theo tươi cười, thanh âm lại đã nghẹn ngào. Ngụy Phụ nhất không thể gặp thê tử thương tâm khổ sở, cũng bất chấp trong tay ảnh chụp, tùy tay ném ở trên bàn trà, liền đứng dậy đuổi tới thê tử bên người. Cẩn thận đỡ nàng ôn thanh an ủi nàng, Ngụy Diễn Chi còn lại là cẩn thận nhặt lên kia bức ảnh. Cầm trong tay tinh tế đoan trang, nhìn mặt trên kia trương tinh xảo sườn mặt, đáy mắt nhịn không được xẹt qua một mặt nhu tình. Ngụy Phụ đem thê tử đỡ lại đây làm ngồi xong sau, chính mình cũng ngồi xuống nàng bên cạnh, mới đối Ngụy Diễn nói đến nói, những cái đó sự mẹ ngươi nhớ rõ so với ta rõ ràng. Ngươi không bằng trực tiếp hỏi nàng, hắn dứt lời cúi đầu muốn đi trên bàn trà tìm kia bức ảnh. Lại chưa thấy được, nhìn trên mặt đất cũng không có. Ngẩng đầu đi, liền nhìn thấy Ngụy Diễn tay chung ảnh chụp, không khỏi có chút buồn cười. Ngụy Diễn Chi, mấy năm không thấy, ngươi tính tình vẫn là như vậy không làm cho người thích. Bất quá một chương ảnh chụp mà thôi, đến nỗi như vậy bảo bối sao? Ước chừng là bởi vì thê tử không có việc gì, hắn trầm trọng tâm tình biến mất không thấy, thế nhưng trêu ghẹo khởi nhi tử tới, Ngụy Diễn Chi lại là không để ý tới hắn, như cũ mặt vô biểu tình, hai tay nhéo đem ảnh chụp đưa tới Ngụy mụ mụ trước mặt. Mẹ, ngươi nhìn xem, có thể nhận được trên ảnh chụp nữ hài xuyên chính là cái nào môn phái phục sức sao? Nhi tử hảo hảo đã trở lại. Ngụy mụ mụ tâm tình đồng dạng thập phần hào, một bên cẩn thận tiếp nhận ảnh chụp, cũng đi theo bạn già cùng nhau giễu cợt nhi tử, như thế nào, Diễn Chi đi ra ngoài mấy năm nay, gặp được thích cô nương sao, lấy ảnh chụp tới là tưởng cho ta cùng ngươi ba xem qua sao, như thế nào nhắc lên môn phái gì đó, như thế nào không trực tiếp đem người mang đến đâu, hiện giờ này thế đạo cũng không như vậy chú ý. Chỉ cần ngươi hỉ, Ngụy mụ mụ bỗng nhiên liền không nói. Làm sao vậy? Ngụy Phụ khẩn trương nói. Lão nhân a, Ngụy mụ mụ bỗng nhiên kêu Ngụy Phụ tên. Đem ảnh chụp đưa tới hắn trước mắt, Ngươi nhìn xem, này trên ảnh chụp người, có phải hay không nhà ta diễn chi à? Ta xem Semonser, Ngụy Phụ vừa nói lời nói. Một bên ngưng thần đi Semonser này vừa thấy à, cũng trầm mặc không nói. Kia bức ảnh bối cảnh là bình thường tự nhiên cảnh sắc. Ảnh chụp chung chỉ có hai người, một lớn một nhỏ, đồng dạng tinh xảo sườn mặt, nhưng đã vậy là đủ rồi. Ngụy gia vợ chồng ánh mắt đầu tiên liền nhận ra trong đó một người đúng là nhà mình nhi tử. Một cái khác không quen biết, lớn lên nhưng thật ra rất tinh xảo một cái hài tử. Gần là như thế này cũng liền thôi, nhưng là ảnh chụp chung hai người chính là môi dán ở bên nhau. Nếu là cái kia tiểu cô nương tuổi lại lớn một chút, bọn họ khả năng cho rằng đó là nhi tử bạn gái. Nhưng này vừa thấy cũng liền 8-9 tuổi tuổi tác, bọn họ liền đoán không ra cái gì quan hệ, bởi vì bọn họ nhi tử từ nhỏ liền tính tình cổ quái. Không thích bất luận kẻ nào chạm vào hắn, chính là tiểu hài tử cũng không được. Ngụy Diễn Chi nhìn chằm chằm Ngụy Thị hai vợ chồng khác thường ánh mắt, như cũ mặt không đổi sắc. Mẹ, ngươi xem đứa bé kia ăn mặc, hắn nhắc nhở Ngụy Mụ Mụ chính sự. Có thể hay không phân biệt ra, đó là thập đại môn phái chung môn phái nào phong cách? À, Ngụy Mụ Mụ có chút mê mang, trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp nhi tử đang nói cái gì. Ngụy Phụ phục hồi tinh thần lại, ho khan hai tiếng, mới cùng thê tử hảo hảo giải thích một phen, là như thế này à. Ta đây nhìn Semonser, Ngụy Mụ Mụ ở nhi tử bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Không biết như thế nào, bỗng nhiên có hai phân tâm hư, nàng cầm ảnh chụp nghiên cứu sau một lúc lâu, kỳ thật đại đa số thời gian vẫn là ở suy đoán ảnh chụp chung nữ hài thân phận. Cuối cùng ở Ngụy Diễn Chi lại một lần mở miệng dò hỏi sau, mới cho ra đáp án. Xin lỗi Diễn Chi, ta nhận không ra. Ta cùng ngươi ba giống nhau, hiểu biết đến tương đối nhiều, còn muốn thuộc ngũ độc cùng vạn hoa hai cái môn phái. Nhưng bọn hắn một cái lấy trùng sáo vì vũ khí, một cái khác còn lại là lấy bút vì vũ khí. Này bức ảnh tượng tuy rằng nhìn không ra tới, nhưng ta cũng có thể khẳng định, đứa nhỏ này không phải là này hai cái môn phái người trong. Trong nhà sách cổ thượng ghi lại đồ vật thập phần hữu hạn. Cũng chỉ là mơ hồ đề cập thập đại môn phái. Rất nhiều thậm chí liền đôi câu vài lời miêu tả đều không có, cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là được đến như vậy đáp án, Ngụy Diễn Chi tâm trung vẫn là khống chế không được hiện lên một tia thất vọng. Này manh mối lại chặt đứt, muốn tìm được đường tranh, chỉ có thể lại đi Miêu Cương Ngũ Độc Giáo tìm cái kia tên là Khúc Lâm người. Chỉ là... cái kia lão nhân còn có thể sống đến hắn tìm được nơi đó kia một ngày sao? Ngụy Mụ Mụ nhìn ra được tới nhi tử tâm tình có chút hạ xuống. Nhưng là nàng trong lòng thật sự là tò mò ảnh chụp chung nữ hài nhi kia thân phận. Cuối cùng không nhịn xuống hỏi ra tới. Nhi tử a, trên ảnh chụp cái kia tiểu cô nương, là ai a? Là, người nữ nhi sao? Đây là nàng cảm thấy có khả năng nhất suy đoán. Nhi tử 20 tuổi rời nhà, trên ảnh chụp thoạt nhìn 8-9 tuổi đại bộ dáng, nhưng cũng có lẽ là lớn lên tương đối mau cho nên thoạt nhìn so thực tế tuổi đại đâu. Đem kia số tuổi lại giảm bớt một chút, tựa hồ là có thể cùng nhi tử tuổi tác thấu thượng. Ngụy Diễn Chi nghe được lời này, phía trước hiện lên kia ti mất mát nháy mắt liền biến mất. Hắn ngẩng đầu đi xem Ngụy Thị hai vợ chồng. Trên mặt biểu tình lại bình tĩnh bất quá, thanh âm cũng không có gì tình huống. Các ngươi suy nghĩ nhiều, kia không phải các ngươi cháu gái, mà là tương lai con dâu. Ngụy Mụ Mụ cho rằng chính mình nghe lầm. Nhi tử, ngươi vừa rồi nói gì đó? Lặp lại lần nữa. Ngụy Phụ cũng nhìn chằm chằm Ngụy Diễn Chi, đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Ngụy Diễn Chi thần tình ngữ khí như nhau từ trước, ta nói. Nàng không phải các ngươi cháu gái, mà sẽ là con dâu, sự thật chứng minh nàng thính lực không ra vấn đề. Không nghe lầm lời nói, nhưng là giờ khắc này, Ngụy Mụ Mụ vô cùng hy vọng chính mình thật sự nghe lầm. Nhi tử, đừng cùng mẹ nói giỡn a, Ngụy Mụ Mụ giãy giụa hãy còn không chịu đối mặt hiện thực. Ngụy Diễn Chi biểu tình không có gì biến hóa. Mẹ, ta nhớ rõ từ nhỏ đến lớn, ta liền không cùng ngươi khai quá một lần vui đùa đi, thấy nhi tử vô cùng đứng đắn mặt. Ngụy Mụ Mụ rốt cuộc hết hy vọng, nàng cảm thấy chính mình cả người đều có chút không hảo. Quay đầu đi tìm kiếm an ủi. Lão nhân, lòng ta khó chịu, so sánh với Ngụy Mụ Mụ, Ngụy Phụ trên mặt nhưng thật ra nhất phái gió êm sóng lặng. Chỉ là đáy mắt thần sắc có chút dọa người. Hắn một bên đem Ngụy Mụ Mụ kéo vào trong lòng ngực trấn an. Cuối cùng thật sự nhịn không được, hai tay che thượng nàng lỗ tai sau, hướng tới Ngụy Diễn cơn giận giống, thanh âm kia kêu một cái trung khí mười phần. Ngụy Diễn Chi, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Có xa lắm không lăn rất xa. Tác giả có lời muốn nói. Khoa học viễn tưởng tinh phẩm đồ đẩy 2W5 bảng đơn giết ta cái trở tay không kịp. Nói đi, tiểu thiên sứ nhóm, muốn nhìn gì phiên ngoài. Sau đó, các ngươi đã đoán sai nha. Ngụy công tử không có thể từ Ngụy lão cha nơi này được đến A Tranh tin tức. Sigma viết thưởng. Hết chương.